Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sophie khẽ gật đầu, sau đó mời luật sư cố vấn xách theo túi công văn đi lên phía trước, đem tất cả tài liệu đưa ra sân khấu, từng cái trưng bày. Đám phóng viên không hiểu, chỉ xôn xao ngắm nhìn. Ánh mắt Hà Văn Hạo chợt lóe nhìn đám phóng viên. Tôi quyết định đem 10% cổ phần của tôi trong dự án khách sạn thế giới chuyển tặng cho con gái tôi. Daniel mỉm cười nắm microphone. Là nhà đầu tư lớn nhất đối với tập đoàn tài chính Hàn Thị trong dự án khách sạn thế giới, tôi quyết định đem 10% cổ phần của tôi chuyển tặng con gái tôi, Hy Văn. Phóng viên ở hai bên đại sảnh ồ lên, ước tính 10% cổ phần là cái giá thế nào? Hà Tuyết khiếp sợ nhìn hai người đàn ông trong TV. Hà Văn Hạo mời luật sư đưa ra một loạt chứng minh, lại nhìn ống kính. Cho nên tôi và tổng tài toàn cầu có chung đứa con gái Hy Văn, 20% cổ phần khách sạn thế giới. Trong lúc con bé chưa đầy 18 tuổi, cổ phần này để cho người vợ trước của tôi, Hạ Tuyết, thay mặt quản lý. Từ nay tập đoàn toàn cầu và Hàn Thị có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Không có bất kỳ hành động hủy bỏ hiệp ước nào, chúng tôi sẽ cùng triển khai dự án này. Đại phóng viên xôn xao bàn tán, 20% cổ phần. Trời ơi, 20% là bao nhiêu cái trăm triệu? Thực là vợ trước giá trên trời. Hà Tuyết lập tức đứng lên nhìn màn hình. Không được, tôi không thể nhận. Hà Văn Hạo nhìn ống kính mỉm cười đau lòng. Hà Tuyết, 6 năm qua em đã chịu nhiều đau khổ. Xin lỗi em. Nước mắt Hà Tuyết lăn xuống nhìn Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo nhìn ống kính, đưa mắt nhìn thực lâu, trong tròng mắt sẽ qua nét thâm tình. Hà Tuyết nhìn thấy ánh mắt thâm tình kia, trong lòng đau nhói, nước mắt cô rơi xuống. Cô nghĩ đến 6 năm trước, thực ra hắn giúp đỡ mình rất nhiều. Cho dù hắn mắng chửi mình thế nào nhưng vẫn đem mình trong trời đầy tuyết mang về nhà, lần lượt giúp mình giải quyết các vấn đề khó khăn, còn giữ lại kẹp caravat 6 năm qua, cùng với mình nhảy xuống vách núi, cõng mình đi trên con đường trong gai gập ghềnh, sau đó đi tới nhà Trần lão. Buổi tối ấm áp, lúc ban ngày nắm tay mình bước đi trên con đường nhỏ, và câu nói kia, tôi muốn ở cùng em. Trong lòng cô đau nhói không nhịn được rơi lệ. Sự kiện CD đó là hành vi cá nhân, chúng tôi cũng không làm bất kỳ hành động vô đạo đức nào. 6 năm trước chúng tôi yêu nhau, đây là hành động bình thường. Cho nên đối với chuyện này tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật đối với tất cả tờ báo đăng tin không đúng sự thật. Hơn nữa yêu cầu tất cả các trang web dừng truyền tải nội dung liên quan đến CD. Hà Văn Hạo, tôi xin thề vì bảo vệ người vợ trước của tôi, nếu có bất luận kẻ nào có dám lén lút lưu hành nội dung CD, tôi truy cứu tới cùng. Hà Văn Hạo nói xong chuẩn bị xoay người rời đi. Nữ phóng viên nổi danh đột nhiên đứng lên. Hàn tổng tài, ngài vẫn thích vợ trước của ngài ư? Đối với vợ chưa cưới hiện tại, ngài có lời gì muốn nói? Hà Văn Hạo dừng lại, quay mặt nhìn đám phóng viên. 6 năm trước tôi không cho cô ấy cơ hội lựa chọn, chúng tôi đã ở cùng nhau. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ tôn trọng tất cả sự lựa chọn của vợ trước tôi. Bản thân tôi đã không còn quan trọng, xin mọi người chú ý hạnh phúc của cô ấy là tốt. Hà nói xong lạnh lùng đi ra hội trường. Ngay sau đó Daniel đứng dậy. Hôm nay hắn không cần nói nhiều, nhưng cũng như đã nói hết mọi thứ. Có phóng viên nhìn Daniel. Daniel tổng tài, chuyện này đã sáng tỏ, hôn ước giữa ngài và Hạ Tuyết vẫn cử hành như bình thường chứ? Daniel nhìn đám phóng viên mỉm cười. Ý kiến của tôi với Hàn tổng tài giống nhau, chỉ cần cô ấy hạnh phúc, tôi tôn trọng bất kỳ sự lựa chọn của cô ấy. Cảm ơn mọi người. Hắn vừa nói xong, dưới sự bảo vệ của đám hộ vệ đi ra khỏi tập đoàn toàn cầu. Hạ Tuyết sửng sốt nhìn hai người đàn ông trong TV rời khỏi, trong lòng cô đau nhói, cảm kích nở nụ cười. Triệu Kính Trung khẽ mỉm cười đứng lên, nhẹ nắm tay Hạ Tuyết. Con thật hạnh phúc đấy, có hai người đàn ông vì con bảo vệ mà hy sinh lớn thế. Tại sao muốn đi đến thế giới lạnh lẽo? Chúng ta còn sống phải cảm nhận tất cả chứ. Hiện tại mọi người chờ con kia kìa. Hạ Tuyết quay đầu không hiểu nhìn sư phụ. Chờ con á? Chờ con làm gì? Tụi mình đứng lên mỉm cười. Chờ con ra ngoài nói với mọi người, cảm ơn vị hôn phu cho con yêu thương, cảm ơn chồng trước của con thẳng thắn nói tất cả, cho con một thân phận chân chính giá trên trời. Từ nay về sau con có thể dắt tay con gái đi dưới ánh mặt trời, lớn tiếng nói 6 năm trước tôi từng sống thế nào, làm thế nào đi đến hiện tại, hơn nữa tiếp tục bước thẳng phía trước. Hạ Tuyết à, vất vả rồi, vì có nhiều người yêu thương như thế, phải dũng cảm đi về phía trước. Cố lên con. Hạ Tuyết nhìn hai người thầy xúc động cười, nước mắt lăn xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.